Chàng rể chiến thần, chương 3782. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3782 có cao thủ hạ giới giới cổ võ nói ngay chúng tôi đồng ý tuân thủ quy định của thế tục. Chúng tôi đồng ý tuân thủ quy định của thế tục. Trong lúc nhất thời, cao thủ của hạ giới giới cổ võ thi nhau tỏ thái độ, sợ Mạnh Thiên Lan mất vui rồi giết họ bằng lực tinh thần. Cút đi, đọc tại Chuenone, VN để ủng hộ chúng mình ra chương mới nhé. Mạnh Thiên Lan lạnh lùng quát, các cao thủ hạ giới giới cổ võ như được ân xá, vội quay người rời đi. Đội trưởng Mạnh đỉnh quá, đội trưởng Mạnh không hổ là nữ chiến thần số 1 của Chiêu Châu chúng ta, quả nhiên lợi hại. Chỉ một câu đã giết được cao thủ thiên cảnh nhất phẩm đỉnh phong, thực lực của đội trưởng Mạnh đúng là sâu không lường được. Người của thế tục thi nhau nói, không ai thấy Mạnh Thiên Lan đã lau vết máu ở khóe miệng trước khi quay người lại. Tuy cô ta lĩnh ngộ sức mạnh tinh thần, nhưng nếu muốn dùng lực tinh thần để điều khiển một cao thủ thiên cảnh nhất phẩm đỉnh phong tự giết mình thì vẫn phải tiêu hao rất nhiều. Trong tình huống hồi nãy, nếu cô ta không giết gà dọa khỉ, cao thủ hạ giới giới cổ võ sẽ càng hống hách hơn. Chuyện này cũng bất lợi cho việc cô ta thống lĩnh quân đoàn cao thủ Trung Châu sau này. Bởi thế, cô ta không thể không giết Đinh Tường để uy hiếp cao thủ hạ giới giới cổ võ trước khi họ rời đi. Cùng lúc đó, trong một biệt thự giữa sườn núi ở Trung Châu, khí ý khủng khiếp lan ra từ biệt thự. Trên bầu trời của biệt thự, mây đen cuồn cuộn kéo tới, như có thiên kiếp sắp giáng xuống. Khí thế trong biệt thự càng mạnh, mây đen trên trời cũng dày đặc hơn, như sắp nuốt trọn cả bầu trời. Khí thế đáng sợ bỗng bùng nổ từ biệt thự, mây đen trên bầu trời cũng lập tức bị khí thế mạnh mẽ này tách ra. Ngay sau đó, khí thế mạnh mẽ trong biệt thự biến mất. Khách sạn Trung Châu là tòa nhà lớn đặc trưng của Trung Châu, được gọi là tòa nhà cao nhất Trung Châu. Lúc này, trên nóc khách sạn Trung Châu, mấy người có khí thế mạnh mẽ đang đứng đó. Từ Chấn Hoa nhìn đồng hồ ở cổ tay rồi nhìn đám người, nói. Sắp 7 giờ tối, chắc Dương Trấn đã đến rồi. Trần Chí Trung gật đầu, đứng ở rìa mái nhà, cúi đầu nhìn mặt đất cách mấy trăm mét phía dưới, lạnh lùng nói. Lần này năm thế gia cổ võ chúng ta hợp sức. Chắc chắn Dương Chấn sẽ phải chết. Khương Quân bước đến bên Trần Chí Trung, nhếch môi, nói. Dương Chấn chỉ là sâu kiến ở thế tục mà thôi. Mục tiêu thực sự của chúng ta là linh hồn ma thần trong người Dương Chấn. Cách chương.